Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, trang 367. Sáng sớm đã bị đầu uy, Pham vui vẻ mà ném động cái đuôi, ôm chặt quả tử, gặm gặm gặm, Thư Lê đối nó ra mặt dày bội phục sát đất, Spirion, 8 tuổi Misina cùng hắn các bạn. Nhỏ, chụp phủi cánh bay qua tới, Huyền Phù ở Thư Lê trước mặt, trung khí 10 phần mà kêu, chào buổi sáng, Misina, sớm ăn lan lo. Thư Lê vươn ra ngón tay từng cái sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, Misina chớp màu lam đôi mắt hỏi. Spirion, có thể cho ta sờ sờ Pham sao? Pham gặm quả tử động tác một đốn, cái đuôi tiêm chạm chạm Thư Lê phần lưng, ám nghĩ hắn cự tuyệt, nhưng mà, Thư Lê làm lơ nó ám chỉ, cười tủm tỉm mà đem nó để xuống dưới, đẩy hướng Misina. Hôm nay nó liền từ các ngươi chiếu cố Nga. Hảo ra, sờ đến tiểu ma thú Misina vui vẻ gật đầu. Cả người đã bái ở Pham viên trên bụng niết. Xoa nhẹ, làm ta cũng sờ sờ. Làm ta cũng sờ sờ. Mặt khác bảy chỉ tiểu yêu tinh vây quanh đi lên. Mỗi người vươn móng vuốt, chà đạp, Pham cái bụng. Pham tưởng dãy rùa. Bất đắc dĩ bị tiểu yêu tinh nhóm bao quanh vây quanh. Ngươi sờ một chút, ta sờ một chút, chơi đến vui vẻ vô cùng, Thư Lê chút nào bất đồng tình. Nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá, bước nhanh đi qua, nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Chào buổi sáng, cu may đi, chào buổi sáng, cu may đi ôn hòa về phía hắn gật đầu. Enzo, Dicio, Batno lần lượt bước ra phòng, cho nhau chào hỏi qua sau. Một hàng thiếu niên yêu tinh vui sướng mà hướng điện phủ đi đến, hôm nay bữa sáng ở điện phủ ăn, to. Như vậy điện phủ, thành niên tinh linh cùng các yêu tinh bận rộn mà bày biện đồ ăn. Nhìn đến tiểu yêu tinh nhóm tới, mỉm cười mà ý bảo bọn họ đi dọn xong đồ ăn khu vực ăn cơm, Thư Lê nhìn đông nhìn tây. Tìm kiếm tinh linh ấu tể thân ảnh, gì? Tinh linh ấu tể còn không có nhìn đến. Đảo trước phát hiện một vị khách quen, Hamon. Hắn kinh hỉ mà kêu. Sao ngươi lại tới đây? Chương 165 Long Vương tới bái phỏng Hamon. Long tộc tuổi trẻ nhất vương. Thân là tinh linh vương đệ tử. Lâu lâu mà vượt qua Senbas hải vực. Từ Long đảo bay đến tinh linh quốc bái phỏng tinh linh vương. Thuận tiện cấp Thư Lê mang một đống giá trị xa xỉ bảo bối. Hôm nay Long Vương khó được xuyên một thân hoa lệ quần áo. Tóc bạc sơ đến không chút cầu thả. Xứng mang đại biểu thân phận kim sắc ngạch sức. Tẫn hiện tôn quý. Hắn bên người đứng một vị xa lạ thiếu niên. Tóc bạc bạc mát. Dáng người cao gầy. Ăn mặc cùng Long Vương giống nhau long trọng. Trên đầu mang ánh vàng rực rỡ ngạch hoàn, vừa thấy liền thân phận xa xỉ, Thư Lê nghi hoặc mà đánh giá hắn. Đối phương cũng ở tò mò mà xem hắn, cùng Long Vương cùng nhau tới. Cũng là Long tộc đi. Thư Lê hàm xúc về phía thiếu niên gật gật đầu, nhìn về phía Hamon, Hamon nhìn trước mắt thiếu niên yêu tinh. Cười ha hả mà nói, 2 năm không thấy, người lại trường cao. Thư Lê lông mày run lên, thật là nào hồ không đề cập tới khai nào hồ. Thân cao là hắn mẫn cảm điểm, cùng phê sinh ra thiếu niên yêu tinh mỗi người đều so với hắn cao. Đã đủ buồn bực, kết quả Hamon mới vừa thấy mặt, liền che lại lương tâm khen hắn trường cao. Thực sự chát tâm, nhưng mà, người tới là khách, hắn trừ bỏ mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười. Cảm ơn ngài khích lệ. Thư Lê lễ phép về phía hắn được rồi cái lễ gặp mặt. Đảo mắt nhìn bên cạnh tóc bạc thiếu niên. Vị khách nhân này là ngài tộc nhân sao? Long Vương thường lui tới đều là một con rồng tới tinh linh quốc. Hôm nay thế nhưng mang theo đồng bạn. Thật khó đến. Tóc bạc thiếu niên chớp chớp mắt. Muốn nói lại thôi. Hamon ha ha cười. Đem tóc bạc thiếu niên đẩy đến tiểu yêu tinh phía trước. hỏi, ngươi nhìn một cái hắn giống ai? Thư Lê mơ hồ, giống ai? Hắn nhìn không ra tới nha. Mặt khác thiếu niên yêu tinh vây quanh lại đây, từng cái hướng Long Vương vấn an sau, nhìn chằm chằm tóc bạc thiếu niên đảo quanh, tóc bạc thiếu niên bị nhiều như vậy song tò mò đôi mắt. Nhìn chằm chằm, có chút thẹn thùng mà hướng Hamon bên người dựa, hắn là Long tộc đi. Cùng Hamon các hạ cùng nhau tới, khẳng định là Long tộc lạp. Thành niên sao? Nghe nói Long tộc cũng là 100 năm thành niên, kia hắn có phải hay không cùng chúng ta giống nhau, đều là vị thành niên. Có khả năng, bất quá hắn hảo thẹn thùng, đều không nói lời nào, ha ha ha, khẳng định thẹn thùng. Thiếu niên các yêu tinh mồm năm miệng 10, nói được tóc bạc thiếu niên mặt đỏ lên, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện, Thư Lê cân nhắc ban ngày. Cũng đoán không ra hắn là ai, yêu tinh chỉ nhớ thực hảo. Mấy trăm hơn 1000 năm sự đều sẽ không quên. Thư Lê phiên biến 18 năm ký ức, xác định cùng với khẳng định chính mình trước kia không có gặp qua tóc bạc thiếu niên, hắn hướng Hamon lắc lắc đầu, ta đoán không ra tới. Hamon bàn tay đè đè tóc bạc thiếu niên đầu. Ngày thường không phải rất có thể nói sao? Lúc này như thế nào ngượng ngùng xoắn xít giống điều tiểu sâu. Ta mới không phải sâu. Tóc bạc thiếu niên lập tức phản bác, vỗ rớt nhu loạn hắn kiểu tóc ma chảo, phình phình quay hàm, nỗ lực đem hỏa khí áp xuống, nhìn về phía Thư Lê, dùng tinh linh ngữ nói lắp mà nói, ngươi hảo, Spirion, ta là Amanda, đã lâu không thấy. Amanda, Thư Lê cùng mặt khác thiếu niên yêu tinh đều kinh hãi, Amanda không phải một cái màu trắng ấu long sao? Bát Nô nghi hoặc hỏi, bồn, ấu long cũng sẽ lớn lên. DCO gập lên ngón tay, nhẹ khâu hắn chán, Bát Nô nhanh nhẹn mà né tránh, chiều hắn làm cái mặt quỷ. Enzo đem tóc bạc thiếu niên từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Chỉ vào hắn tóc bạc một sợi tóc vàng nói, ta nhớ rõ ấu long phần lưng có một loạt thật nhỏ kim sắc vảy, long tộc biến thành hình người khi sẽ hiện ra hình rồng khi đặc sắc. Hamon nhướng mày, cái này kêu Enzo tiểu yêu tinh quan sát đến thật cẩn thận. Khi cách 13 năm, thế nhưng còn nhớ rõ Amanda phần lưng vảy, bị tiểu yêu tinh nhóm bình phẩm từ đầu đến chân. Amanda gương mặt ửng đỏ, Thư Lê nhìn hắn hiện tại này phó thẹn thùng bộ dáng, lại hồi tưởng ấu long khi kiều khí, cố nén cười, nho nhã lễ độ mà nói, Amanda, hoan nghênh ngươi tới tinh linh quốc làm khách, hôm nay là trọng hạ tiết ngày đầu tiên, hy vọng ngươi ở chỗ này chơi đến vui sướng, cảm ơn ngươi. Spirion, Amanda nhẹ nhàng thở ra, liếm liếm khô ráo môi nói, ta rất tưởng niệm các ngươi, ca ca lại không chịu mang ta tới tinh linh quốc, trừ phi hóa ra hình người, mới có thể tìm các ngươi chơi, ta đành phải nỗ lực học tập, một năm trước rốt cuộc thành công. Thư Lê nghe hắn nói như vậy, chân thành nói, chúc mừng ngươi, Amanda, hết chương.